Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 51. Chương 99 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 51. Không ít người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, chẳng sợ Hạ Tịch là ở trêu chọc vui đùa, cũng gọi bọn hắn có loại bị vạch trần nội tâm chân thật ý tưởng không khỏe cảm, huống chi bọn họ có chút sờ không chuẩn, nữ nhân này thật sự chỉ là ở nói giỡn sao? Phía trước đại đa số người vẫn luôn cho rằng Hạ Tịch chính là cái thuần túy dựa Diệp Không Thanh bảo hộ xinh đẹp Bình Hoa, hảo lừa, ngu xuẩn, nhát gan, nhưng hiện tại, nhìn nàng kia tươi đẹp tươi cười, thế nhưng gọi người sinh ra một loại nàng mới là nhất không dễ chọc nhân vật ảo giác, hẳn là ảo giác đi, ta xem các ngươi hẳn là cũng không có gì mặt khác ý kiến. Như vậy đêm nay gác đêm người liền từ ta. Nói tới đây, Hạ Tịch dừng một chút, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, thấy Diệp Không Thanh gật đầu, lúc này mới nói, từ ta cùng ca ca cùng nhau, xuất phát từ đối chính mình đồng bọn tôn trọng. Nàng đến trưng cầu một chút Diệp Không Thanh ý kiến, được đến Diệp Không Thanh bản nhân đồng ý, nàng mới có thể mở miệng. Hơn nữa Diệp Không Thanh danh ngạch, nàng kỳ thật sáng sớm liền có cái này kế hoạch, cũng không phải thật sự hôm nay vừa định đến, sở dĩ ở hôm nay nói ra đảm đương gác đêm người, là bởi vì hiện tại thời cơ nhất thích hợp, hiện tại gác đêm người chỉ cần hai cái. Cho nên nàng cùng Diệp Không Thanh cùng nhau, buổi tối hành động thực phương tiện, hoàn toàn không cần cố kỵ tránh đi người khác. Tiếp theo, trước mắt đã tử vong 13 vị người chơi, ý nghĩa phòng bắt đầu có rảnh dư. Hai người bọn họ làm gác đêm người thời điểm, chính mình phòng cũng sẽ không bị người khác chiếm dụng, làm một cái không thích cùng người xa lạ chia sẻ một chiếc giường người. Hạ Tịch đối điểm này thực coi trọng, đại gia tuy rằng cảm thấy Hạ Tịch ngôn ngữ gọi người thực không thoải mái, nhưng có người nguyện ý chủ động đương thực nghiệm tiểu bạch thử, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Cứ như vậy, đêm nay tập hợp kết thúc, đại gia từng người tản ra, Minh Hương mang theo Minh Vũ đi đến Hạ Tịch trước mặt. Nàng vẻ mặt lo lắng mà nhìn Hạ Tịch. Hạ tỷ tỷ, người như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Hạ Tịch đối Minh Hương nghịch ngợm mà thè lưỡi. Không quan hệ, ta đối chính mình phỏng đoán có tin tưởng, Hạ tỷ tỷ, người vì những người đó lấy chính mình làm thực nghiệm. Minh Hương muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ là ở do dự có nên hay không mở miệng. Ta biết ta thật vĩ đại, Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt. Người nếu là muốn cảm tạ ta nói, có thể chuyên môn cho ta viết cái tán từ Nga tương đương. Minh Hương có chút bất đắc dĩ. Hạ tỷ tỷ, hảo hảo, mau trở về ngủ đi. Hạ Tịch đối Minh Hương vẫy vẫy tay, thúc giục nói, hiện tại tập hợp thời gian kết thúc, người vẫn luôn không quay về, vạn nhất kích phát cái gì không tốt sự tình nhưng không tốt. Hảo đi, Minh Hương biết Hạ Tịch nói có đạo lý, nàng chỉ phải đối Hạ Tịch từ biệt. Hạ tỷ tỷ nhất định phải chú ý an toàn a, yên tâm yên tâm. Này không còn có ca ca ta đâu sao tương đương, Hạ Tịch đối Minh Hương sán lạn cười. Sau đó nhìn theo Minh Hương lên lầu thực mau, cả tòa lâu đài đều an tĩnh xuống dưới. Đại sảnh ngọn nến cũng dần dần tắt, tối nay ánh trăng ảm đạm, mỏng manh ánh sáng cơ hồ chiếu xạ không đến lâu đài nội. Trong nhà mỗi một chỗ đều đen như mực, gọi người không có cảm giác an toàn. Hạ Tịch ở chính mình phía sau ba lô thượng trói lại cái đèn pin, sau đó một tay cầm một cái khác đèn pin, một tay bắt lấy Diệp Không Thanh ống tay áo, hai người cùng nhau hướng vũ hội đại sảnh đi. Khi cách nhiều ngày, bọn họ cuối cùng có cơ hội đi nghiên cứu một chút cái kia kỳ quái sư tử đầu tiêu bản treo tường. Lúc này, người chơi khác phần lớn đều còn không có ngủ. Bọn họ đi rất chậm, bước chân thực nhẹ, tận lực không phát ra âm thanh. Tấu chương xong. Hết chương.